kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 79, Man Vương huyết thống. Thăng cấp, ta cũng là thần. Lời này rốt cục để Lạnh Nhạt chiến thần hóa thân trên mặt xuất hiện biến hóa. Mà liền tại hắn sắc mặt xuất hiện biến hóa đồng thời, một cỗ vĩ ngạn ngạo nghễ, lại lạnh lùng vô cùng biểu lộ xuất hiện ở lục thần trên mặt. Đây là biết hiểu hết thảy thần chi dung nhan, đồng thời có quấn quanh lấy dây thừng đen võ sĩ thân ảnh giống giận xuất hiện bảo vệ lục thần thân thể. Cũng đứng ở hóa thành huyết sắc cự nhân chiến thần đối diện. Kokuho Tengen Mio, huyết chi cự nhân cùng Kokuho Tengen Mio, hai cái cao lớn vô cùng thân ảnh tại mê vụ bên trong rằng co. Đang đối đầu bên trong, không khí chung quanh đều bởi vì khí thế phát sinh biến hóa. Một phương chiến sĩ gầm thét, kỵ sĩ lao nhanh, có vô số chiến sĩ hình ảnh chiến đấu xuất hiện ở huyết sắc cự nhân sau lưng. Khác một phương chung quanh thì là hiện ra đen nhánh mang huyết địa ngục chi hỏa. Cũng có tội người tại hình pháp bên trong rú thảm. Đây là địa ngục hội quyền, như thần bình thường hai cái cự nhân tại rằng co, cũng hết sức triển hiện mình năng lực, để hoàn cảnh chung quanh lợi cho mình. Không, hắn nhóm đều là thần cách hóa thân. Đây chính là thần cách rằng co. Bất quá, cả hai rằng co lại lấy 150m Kokuho Tengen Mio khí thế bị ép làm kết quả. Cái này cũng không kỳ quái. Một cái là chiến thần vị cách xác thực rất cao. Một cái khác chính là Kokuho Tengen Mio cuối cùng chỉ là hư ảnh. Nhưng sau một khắc, Kokuho Tengen Mio áo giáp liền hóa thành hỏa diễm bắt đầu cháy rừng rực. Đồng thời, một đôi đỉnh thiên sừng châu cũng xuất hiện ở Kokuho Tengen Mio đỉnh đầu. Bốc cháy lên Kokuho Tengen Mio, khí thế tăng vọt, đang gai dâu triệt để từ bỏ phòng ngự, đem tự thân hết thảy chuyển hóa thành lực lượng. Đây là Phật chi nộ hỏa. Minh Vương phẫn nộ hóa thân nguyên hình, như thế trạng thái dưới, Kokuho Tengen Mio triệt để áp đảo chiến thần. Đương nhiên, đang gai dâu cũng không phải là dễ dàng mở ra, đây là chỉ có thiêu đốt thần lực, tại thần cách kích hoạt trạng thái dưới lục thần mới có thể sử dụng. Mà thần cách kích hoạt trạng thái trừ sẽ tiêu hao thần lực bên ngoài, đối với nhục thân áp bách cũng cực kỳ cường đại. Sử dụng qua một đao la sát lục thần thân thể vốn là ở vào cứu tận đèn khô trạng thái. Hiện tại lại triệu hoán Kokuho Tengen Mio, cũng để hắn bộc phát ra đang gai dâu trạng thái. Cái này nhìn như có chút không hợp lý. Xác thực không hợp lý, nhưng nếu như nhìn thấy lục thần thân thể liền hiểu được. Lúc này, lục thần không phải sinh long hoạt hổ triệu hoán đang gai dâu. Hắn hết thảy tất cả đều tại bị thiêu đốt, cũng bị thiêu đốt hơn phân nửa. Hiện tại, lục thần chân, cánh tay, phần bụng thậm chí là đầu lâu đều biến mất không thấy. Chỉ có rèn luyện qua năm khỏa trái tim còn có chút nhảy lên. Mà những này trái tim cũng đang nhanh chóng bị thiêu đốt. Đây chính là lấy dầu hết đèn tắt trạng thái kích hoạt thần cách cũng triệu hoán Kokuho Tengen Mio. Hậu quả, không cần địch nhân công kích, vẻn vẹn 2-3 giây, lục thần mình liền sẽ chết vong. Chỉ là, 2-3 giây đối với lục thần đến nói, đã đầy đủ, mặc dù chỉ còn lại trái tim nhìn như không cách nào công kích. Nhưng đừng quên lục thần còn có được Man Vương huyết thống. Làm man thần còn sót lại huyết thống, Man Vương huyết thống có một đặc điểm. Tức giận không tắt thì chiến ý không ngừng, chiến ý không chỉ thì thân thể bất diệt. Mặc dù đây là khoa trương, không đến man thần, không cách nào làm được tức giận không tắt thân thể bất diệt cũng chỉ còn lại một tia huyết dịch. Còn có thể sống lại hiệu quả, nhưng man vương cấp bậc hiệu quả cũng đủ lục thần sử dụng. Cuồng nộ ý chí ký túc tại trái tim bên trong, tại lục thần ý chí phía dưới. toàn thân hết thảy đều đang thiêu đốt. Kokuho Tengen Myo dẫn đầu phát động công kích. Không có huy kiếm giận bổ, cũng không có nhảy lên đến bầu trời hóa thành một đạo thông thiên triệt địa địa ngục chi kiếm khóa. Chặt phía dưới cự nhân chiến thần. Lúc này, Kokuho Tengen Myo trực tiếp chìm vào đại địa. Theo Kokuho Tengen Myo triệt để đắm chìm, có đốt đỏ bừng đồng trụ từ đại địa bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Có đinh lấy vô số oan hồn vách tường từ chung quanh kéo. Càng có vô số dây thừng đen, một đầu quấn quanh ở nung đỏ đồng trụ bên trên, một đầu như rắn bình thường quấn quanh hướng về phía cự nhân chiến thần. Trừ đồng trụ, vách tường cùng dây thừng đen, còn có một tòa đen nhánh vương tọa ở chỗ cao nhất. Cũng có chừng ác ngôn linh từ phía trên vang lên. Tội nhân, quỳ xuống. Bạo tán ra Kokuho Tengen Myo hóa thành một tòa minh phủ thẩm phán chi điện. Bị thẩm phán tự nhiên là chiến thần. Tại chừng ác ngôn linh vang lên đồng thời, những cái kia dây thừng đen rốt cục quấn quanh ở chiến thần trên thân. Những này hắc thằng địa ngục chân thực hiển hóa. Dây thừng đen có được trói chặt ác đồ, không cho bọn chúng chạy trốn năng lực. Nhưng lúc này cái này hiệu quả không có tác dụng. Chiến thần căn bản không có tránh né ý tứ. Trên thân quấn quanh dây thừng đen để hắn điên cuồng cười. Đang tiếng cười bên trong, kiệt ngạo thanh âm từ hắn trong miệng vang lên. Thẩm phán, ta chính là mạnh nhất người. Ai có thể giết ta? Lại có ai có thể định ta chi tội? Đang tiếng cười bên trong, hắn hai tay một nắm, trực tiếp cầm ra một thanh phân tranh chi kiếm. Sau đó, cầm trong tay trọng kiếm huyết sắc chiến thần, vọt thẳng hướng về phía không trung bên trong vương tòa. Tới đi, đây mới là ta muốn chiến đấu. Tại tiếng hét phẫn nộ bên trong, hóa thành cự nhân chiến thần bay thẳng vương tọa phía trên. Nhưng ở hắn công kích thời điểm, càng ngày càng nhiều dây thừng đen quấn quanh ở hắn trên thân. Tám nóng địa ngục chi hắc thẳng địa ngục, có thể lấy dây thừng đen mệnh danh, đủ để chứng minh dây thừng đen không phổ thông, trợ giúp ác đồ chỉ là nó tội cơ bản năng lực. Thời cổ, nhân loại lấy dây thừng ký sự. Dây thừng đen cũng có được ghi chép tội ác chi năng. Theo dây thừng đen cột vào huyết chi cự nhân trên thân, từng đảo giết chóc vô tội, thậm chí là đồ diệt thế giới tràng diện tại chiến thần trên thân hiển hóa xuất hiện. Kia cũng là hắn tội, một cái tội ác hiển hiện, liền có một đảo hắc khí bay hướng lên bầu trời, ngưng tụ ra chặt đầu chi đài. Bởi vì chiến thần tại tà ma ăn mòn hạ làm ác rất nhiều, tội kia ác hình thành đoạn đầu đài cũng rất lớn. Cuối cùng, toàn bộ bầu trời đều bị một đạo cự phủ che lấp. Tại chiến thần phóng tới vương tọa thời điểm, cũng là kia chặt đầu cự phủ rơi xuống thời điểm. Nhưng cho dù đối mặt có thể đem bầu trời che đậy chặt đầu cự phủ, chiến thần vẫn cũng không lui lại. Giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, cầm trong tay phân tranh cự kiếm hắn, bay thẳng hướng về phía bầu trời. Ta là mạnh nhất người, ta là tay cầm thắng lợi người, không người có thể thẩm phán ta, không người. Đang điên cuồng kêu gào bên trong, chiến thần xông về bầu trời, cùng chặt đầu cự phủ chính diện chạm vào nhau. Đại âm không hy, đại tượng vô hình. Cả hai va chạm không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Cũng không có bất luận cái gì chướng mắt chùm sáng truyền đến. Dạng này yên tĩnh kéo dài một cái chớp mắt. Một hơi về sau, cả hai va chạm ở giữa. Rốt cục có âm thanh xuyên ra ngoài. Kia là cùng loại với pha lê vỡ vụn thanh âm. Đây là cùng loại với không run run nát khí quyển phát ra thanh âm. Nhưng lần này không phải khí quyển vỡ vụn, mà là không gian vỡ vụn. Đúng vậy, không gian vỡ vụn từ đằng xa chạy đến, nhưng bởi vì lục thần chiến đấu quá nhanh mà trễ một bước man tộc phong hào chiến sĩ nhìn thấy thông thiên triệt địa chặt đầu cự phủ cùng thần cách va chạm địa phương có mảnh kiếng bể tiếng vang truyền đến. Tại tiếng vang kia về sau, không gian hoàn toàn tan vỡ, đen nhánh chỗ trống xuất hiện ở quỷ kính trên không, cũng hấp thụ lấy chung quanh hết thảy vật phẩm. Lỗ đen, mỗi cái thế giới gánh chịu đều là có cực hạn, lấy cực hạn lực lượng công kích hư không, có thể làm được không gian vỡ nát. Loại này đánh vỡ, có lấy cực hạn lực lượng làm được điểm này. Càng nhiều hơn chính là hai cường giả đối bính lực lượng siêu việt liễu không ở giữa cực hạn. Để không gian vỡ nát, như vỡ vụn hư không trung lãng phiên vân cùng bàng ban. Lúc này, chính là lục thần kích hoạt lên thần cách bạo phát cực hạn chi lực. Đối diện chiến thần cũng là hiến tế hơn ngàn phụ thuộc chiến sĩ. Cả hai đối bính, để quỷ kính hư không không chịu nổi vỡ vụn. Dưới tình huống bình thường, hư không mặc dù sẽ vỡ vụn, nhưng thế giới có ức chế lực, chỉ cần không gian vỡ vụn trình độ không phải quá cao, thế giới ý chí đều có thể sửa phục, đồng thời cái này chữa trị tốc độ đều rất nhanh. Đáng tiếc, quỷ kính không phải bình thường thế giới, đây là hai cái thế giới điểm tụ, nguyên bản không gian liền tồn tại tranh đấu, hiện tại hư không vỡ vụn. Lục thần này phương thế giới ý chí căn bản không có sửa chữa dự định, mà là nhân cơ hội này, để này phiến quỷ kính vỡ vụn càng thêm triệt để một điểm. Từ đại địa bên trong phục sinh trở về lục thần, nhìn thấy chính là trên bầu trời lỗ đen càng lúc càng lớn tràng diện. Thế giới cũng vô pháp tiếp nhận ta cùng chiến thần đối bính sao? Cũng đúng. Hai chúng ta đều là quỷ kính bên trong có thể tiếp nhận mạnh nhất lực lượng. Làm chúng ta hai cái lực lượng cùng một thời điểm, không gian tự nhiên không chịu nổi. Để lục thần kinh ngạc chính là, tại vỡ vụn chỗ trống bên cạnh, lục thần còn chứng kiến chiến thần bị triệt để nuốt hết cuối cùng một màn. Hắn xác thực rất mạnh, cho dù là sau cùng đối bính, hắn cũng chỉ là dầu hết đèn tắt. Không có tử vong, đương nhiên, lục thần cũng không yếu. Phục sinh trở về lục thần còn có sức đánh một trận. Bất quá, hiện tại không cần đối chiến. Hắn vận khí không tốt. Tại dầu hết đèn tắt thời điểm rơi vào lỗ đen bên cạnh. Căn bản không có chạy ra khả năng. Chết vừa vặn, không cần ta phí sức lại giết. Mặc dù cảm giác ổn. Nhưng người nào biết thần cách còn có cái gì thủ đoạn? Vạn nhất vẫn là đến cái sau khi chết phục sinh. Ta liền mắc gồ, lục thần thở dài một hơi. Cũng chuẩn bị nhìn xem không gian mảnh vỡ đem chiến thần nuốt hết. Phòng bị hắn dùng một chút đặc thù năng lực ra. Nhưng sau đó phát sinh sự tình để lục thần ngoài ý muốn. Không gian lỗ đen bên cạnh chiến thần quả thật có động tác. Nhìn lục thần một chút về sau, hắn toàn thân huyết dịch thiêu đốt ngưng kết thành một viên tinh thể. Sau đó tinh thể xuyên thấu không gian, trong nháy mắt tới lục thần trước mặt, sau cùng công kích sao? Đây là lục thần ý nghĩ, nhưng toàn lực phòng bị lục thần lại phát hiện tinh thể kia không có lực công kích. Đến trước người mình thời điểm, tinh thể liền bởi vì lực lượng hao hết dừng lại tại lục thần trước mắt. Đồng thời, lục thần thiên khải cũng không có truyền cho lục thần nguy hiểm ý vị, chỉ có lục thần trái trong tay quỷ thần, triệt để bạo động lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chiến thần xem thấu ta cung cấp nuôi dưỡng quỷ thần? Chuẩn bị lấy huyết chi lực xúi dục quỷ thần. Đây là lục thần ý nghĩ, nhưng sau một khắc, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Trong lời nói ý tứ để lục thần triệt để ngây ngẩn cả người. Chiến sĩ anh dũng, đây là cấp cho phần thưởng của ngươi. Tiếp tục tăng lên mình đi. Hảo hảo cường đại đi. Ta chờ mong ngươi triệt để trưởng thành một khắc này. Không có bởi vì bị lục thần đánh bại mà thẹn. Quá hóa giận, chiến thần ngược lại cấp cho lục thần thắng lợi ban thưởng. Đây là một loại rộng lượng. Nhưng lục thần lại có khác biệt ý nghĩ, chỉ có thượng vị ban cho hạ vị giả mới có thể xưng là ban thưởng. Chiến thần, ngươi thật đúng là tự tin, nhưng cũng đúng, vẻn vẹn một đạo hóa thân liền đem ta triệt để nghiền ép. Hiện tại đúng là ngươi tương đối mạnh. không có khách khí ý tứ. Lục thần tiện tay tiếp nhận chiến thần ban cho đồ vật. Mà theo đồ vật tới tay, hệ thống nhắc nhở liên tiếp truyền tới lục thần bên tai. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ chiến thắng chiến thần phân thân. Hoạt động 700.000 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở. Túc chủ tiếp nhận chiến thần ban cho. Chúc mừng túc chủ, thu được chiến thần chi tinh huyết 1 giọt. Chiến tranh cùng giết chóc thần tính 1 điểm. Thần cách giá trị 1 điểm. Chiến thần còn sót lại đồ vật có 3 điểm. Đối với chiến thần thần tính rơi xuống lục thần không có ngoài ý muốn. Nhưng hắn vốn cho là chiến thần ban cho là tinh huyết. Không nghĩ tới lưu cho lục thần vậy mà là thần cách. Ngay cả thần cách giá trị đều ban cho. Chiến thần hào phóng, để lục thần triệt để không lời có thể nói. Lúc này, lục thần thậm chí có loại vứt bỏ nguyên kế hoạch, tìm kiếm khắp nơi chiến thần chiếm cứ quỷ kính ý nghĩ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ngẫm lại. Chiến thần chỉ là rộng lượng, không phải nhân từ. Lục thần có thể xác định, lần sau gặp lại đến chiến thần, nếu như chính hắn thực lực không có biên độ lớn tăng lên, chiến thần tuyệt đối sẽ không khách khí, mà là thể hiện ra so hiện tại cao hơn thực lực. Cường thế đánh giết lục thần. Được rồi, dựa vào người cuối cùng không bằng dựa vào mình. Vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đi. Vừa nghĩ, lục thần một bên theo chạy tới một đám anh hùng, mang theo bọn hắn rời đi không ngừng vỡ vụn quỷ kính. Từ quỷ kính bên trong trở về, lục thần tự nhiên thu hoạch các tộc nhân sùng bái cùng tán dương. Nhưng không có để ý tộc nhân kinh ngạc, cũng không có tiếp nhận bọn hắn sơi tái mời. Tại bọn hắn biểu thị thần phục về sau, lục thần trực tiếp để cơ hồng điệp phụ trách đây hết thảy. Mà chính hắn thì là trong phòng nghỉ ngơi. Dạng này nghỉ ngơi, một bên là hồi phục tự thân khí lực, khác một phương mặt, lục thần cũng là vì tăng lên chính mình. Đương nhiên, ở trong quá trình này, thiên địa ngợi khen cũng bị lục thần tiếp nhận. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu được 2.100.000 điểm rèn luyện. Thu được 6 điểm khí vận giá trị. Đến tận đây, lục thần điểm rèn luyện đạt tới 610 vạn. Đây là nguyên bản lưu lại điểm rèn luyện, tăng thêm thiên địa ngợi khen, tăng thêm giết chóc chiến thần, lại tăng thêm 6 phát đạn hạt nhân sau đoạt được. Lượng lớn điểm rèn luyện, thần huyết, cùng thần tính, những này cũng có thể làm cho lục thần nhanh chóng tăng lên. Mà được chứng kiến chiến thần hóa thân cường đại về sau, lục thần cũng biết, mình cũng không phải là vô địch. Hắn nhất định phải nhanh chóng tăng lên mới được. Cho nên, lục thần không có tổn lưu, mà là trực tiếp tăng lên. Trước tăng lên là thần cách, lấy không có chuyện gì để nói. Bị lục thần trực tiếp dung nhập nguyên bản thần cách bên trong. 2 điểm thần cách, để lục thần một ngày có thể chuyển đổi thần lực đạt tới 2 điểm. Đồng thời, thần cách dung hợp về sau, lục thần phát hiện mình cùng thiên địa càng thêm chặt chẽ. Đáng tiếc, thần cách điểm thứ nhất tăng lên lớn nhất, tiếp theo chính là thứ 10 điểm, từ thiên địa trung tâm chỗ nào đạt được tình báo đến xem. 10 điểm thần cách có thể dung nạp một đạo yếu ớt thần chức. Khi đó, ta mới có thể xưng là chân chính thần, mà không phải giống như vậy ngụy thần. Thần cách quá mức khó được. Trừ phi thần cách vẫn lạc, hoặc là hướng chiến thần dạng này, quá mức hào phóng. Nếu không, muốn thu hoạch được thần cách quá khó. 10 điểm thần cách, cũng không biết được thu tập được cái gì thời điểm a. Được rồi, không nghĩ, trước tăng lên cái khác. Tại dung hợp thần cách về sau, lục thần cái thứ hai tăng lên là man vương huyết thống. Đây là vô cùng trọng yếu năng lực. Cũng coi là lục thần cái thứ nhất rút ra đến năng lực. Này năng lực đối với lục thần trợ giúp vô cùng lớn. Càng là lục thần trở thành man tộc vương tử mấu chốt. Có thể nói, không có man vương huyết thống giai đoạn trước tích lũy, liền không có hiện tại lục thần. Dĩ vãng, lục thần đều là ngay lập tức tăng lên man vương huyết thống. Nhưng khi man vương huyết thống đến trung cấp về sau, nó cần có điểm rèn luyện đạt tới mấy trăm vạn. Càng quan trọng hơn là, lục thần trong tay không cùng nó phù hợp thần tính, mặc dù có thể dựa vào điểm rèn luyện cưỡng ép tăng lên. Nhưng bây giờ, lục thần đã minh bạch, cưỡng ép tăng lên xác thực có thể thực hiện, nhưng dạng này tăng lên chỉ là tại vốn có cơ sở càng thêm mạnh. Mà dung nhập thần tính thì là có thể phát sinh chất biến, bởi vì đối với cái này kỹ năng coi trọng, lục thần hy vọng nó càng tốt hơn. Cho nên, trước kia dù là điểm rèn luyện tích toàn đủ rồi, lục thần cũng không có tăng lên, mà là chờ cùng nó phù hợp thần tính. Hiện tại, cơ hội tới, mặc dù không phải man thần thần tính cùng thần huyết, nhưng chiến thần cùng man thần phù hợp tính 10 phần cao. Như thế nào man nhân? Thể trạng cường tráng, hiếu chiến thành cuồng, không biết lễ nghi người vì rất. Man nhân bên trong rất khó xuất hiện đại pháp sư, đại linh sư, nhưng tôn trọng lực lượng bọn hắn cơ hồ toàn dân giai binh. Chiến thần trưởng quản lấy chiến tranh cùng giết chóc, một bộ tộc người đều là chiến sĩ. Cái này cùng chiến thần thần tính 10 phần phù hợp, mà lục thần không biết chính là, tại xa xưa viễn cổ, này phương thế giới chiến thần chính là man thần, mà hắn vẫn lạc, cũng là bởi vì hiếu chiến, cùng gần như tất cả thần cách phát sinh qua chiến đấu. Bị người vây đánh chí tử, viễn cổ phát sinh sự tình lục thần cũng không biết, nhưng cái này không chậm trễ lục thần dung hợp. Hệ thống, đem chiến thần tinh huyết, chiến thần thần tính đều dung nhập man vương huyết thống bên trong. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ man vương huyết thống cùng chiến thần tinh huyết cùng chiến thần thần tính 10 phần hòa hợp. Có thể dung hợp cần điểm rèn luyện 5 triệu, thật cao. Tinh huyết cùng thần tính cùng một chỗ dung hợp, cả hai cần điểm rèn luyện 10 phần nhiều. May mắn. Lục thần nguyên bản liền còn có điểm rèn luyện, thiên địa ngợi khen, tăng thêm đối chiến chiến thần, cùng hôm qua 5 phát đạn hạt nhân, đều vì lục thần mang đến đại lượng điểm rèn luyện. Bởi vậy, lượng lớn điểm rèn luyện tiêu hao lục thần có thể gánh chịu. Muốn hướng chỗ tốt nghĩ, cần điểm rèn luyện càng nhiều, tăng lên biên độ lại càng lớn. Hệ thống, tăng lên man vương huyết thống. Tại lục thần thoại âm rơi xuống thời điểm, lượng lớn điểm rèn luyện liền hóa thành một dòng lũ lớn mang theo chiến thần tinh huyết cọ rửa lục thần toàn thân, đồng thời, bất hủ thần tính, cũng phải dung nhập lục thần thân thể. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 500 vạn điểm rèn luyện, một giọt chiến thần tinh huyết, một điểm chiến thần thần tính, dung hợp bắt đầu. Bởi vì dung nhập chiến thần tinh huyết, tăng thêm thần tính, lần này dung hợp thời gian nhất định 10 phần dài răng rạc. Nhưng khoảng thời gian này lục thần cũng không chỉ là cắn răng chịu đựng. Hắn lần nữa kích hoạt lên thần cách, chiến thần tinh huyết bên trong thiên phú cùng thần tính bên trong khái niệm rất nhiều. Nếu như tùy ý hệ thống lựa chọn như vậy là ngẫu nhiên, nhưng kích hoạt thần cách. Thăng hoa vì thần cách về sau, ta có thể tự do lựa chọn, mặc dù tự chủ lựa chọn cần mở ra thần cách, lãng phí lục thần 2 giọt thần lực, nhưng lục thần hiện tại tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không ngừng. 2 giọt thần lực hắn còn gồng gánh nổi, theo thần cách kích hoạt, lục thần tầm mắt triệt để thay đổi, không còn là lấy con mắt hoặc là tinh thần cảm ứng. Mà là lệch càng làm gốc hơn nguyên tầm mắt nhìn xem đây hết thảy. Tại lục thần trước mắt, chiến thần thần tính cùng tinh huyết đã không phải là nguyên bản trạng thái, mà là hóa thành một bức tranh, miêu tả lấy viễn cổ tiên dân từ viễn cổ đến bây giờ quần áo tả tơi phát triển quá trình. Kia trong quá trình phát triển, có vô số anh hùng hiện lên, có sử thi bình thường cảnh tượng. Nhưng hiện ra ở lục thần nhiều nhất thì là chiến tranh, vì địa bàn cùng dã thú chém giết, vì trồng trọt đốt cháy rừng rậm, vì thủ lĩnh Chi ở vào đồ đằng trước đó quyết chiến. Vì lãnh thổ nhân loại tự giết lẫn nhau, nhân loại lịch sử ầm ầm sóng dậy, mà cái này trong đó, chiến tranh vĩnh viễn không tắt, nhân loại lịch sử, thậm chí có thể xưng là chiến tranh lịch sử, đang cảm thán âm thanh bên trong. Lục thần cũng tại bức tranh trông được đến mấy cái hình ảnh. Có viễn cổ nhân loại tại thời điểm thành niên một mình tiến về hoang dã săn bắt dã thú. Cũng đem giết chết dã thú máu tươi tại trên thân hoặc là trên mặt vẽ ra huyết văn. Đây là một loại trưởng thành nghi thức, cho thấy mình đã lớn lên trưởng thành, có thể gánh chịu hết thảy. Đây cũng là một loại mỹ hảo nguyện cảnh. Những cái kia viễn cổ tiên dân coi là đem dã thú huyết dịch hóa thành đồ văn văn tại trên thân. Có thể đem dã thú lực lượng đưa ra gia truyền lại cho mình. Viễn cổ tiên dân nhóm làm như vậy chỉ là nguyện cảnh. Nhưng khi nguyện cảnh hội tụ vì thần tính lúc, loại này nguyện cảnh đã có thể biến thành sự thật. Rút ra ra cái này một thần tính về sau, ta đem thu hoạch được sát lục chi tử thiên phú. Có thể đem dã thú lực lượng lấy ra, hoặc là thu hoạch được đồ đằng hình xăm năng lực, lấy đồ đằng hình xăm lực lượng, đem dã thú lực lượng lấy ra, họa cho người khác hoặc là mình. Đây là một loại năng lực, có chiến sĩ loài người tại đồ đằng trước đó quyết đấu cảnh tượng, dựa vào thần cách kích hoạt tư duy gia tốc trạng thái. Lục thần minh bạch. Nếu như đem bức tranh này cuốn chung ẩn chứa khái niệm lấy ra, hắn đem hoạt động chiến tranh gông xiềng cái này một năng lực. Đồ đằng trước đó quyết đấu lại có thể gọi là trước thần quyết đấu. Đây là không dung làm bẩn vinh quang chiến đấu, không thể sử dụng quỷ kế, không thể trốn thoát, làm trái lấy nhất định gặp thiên địa phỉ nhổ, chúng thần trừng phạt, mà cái này mỗi khái niệm rút ra. Chính là chiến tranh gông xiềng, liên minh huyền thoại bên trong man vương Chindemer, hắn vê kép kỹ năng miệt thị, liền có thể chậm lại chạy trốn tốc độ của địch nhân. Đây chính là từ trước thần quyết đấu bên trong biến hóa ra a. Bất quá, man vương cuối cùng chỉ là man vương, không có thần tính, bởi vậy, hắn chỉ có thể để chạy trốn người tốc độ chậm lại. Mà không cách nào ngăn cản địch nhân đào thoát. Vừa nghĩ đồ vật, lục thần một bên nhanh chóng quét mắt hình tượng. Rất nhanh, lục thần lại thấy được nguyên soái chỉ huy chiến đấu, tướng quân dẫn đầu công kích, cùng trên chiến trường giết chóc không ngừng cảnh tượng. Đây là hiện đại nhân loại tự thân ở giữa chiến tranh. Dạng này chiến tranh một lần chính là mấy vạn người tham chiến. Mà chiến đấu như vậy, rút ra ra khái niệm về sau, liền không còn là người tăng lên, mà là chiến trận chi lực, chiến tranh cơ hồ quán xuyên nhân loại cả đời. Bên trong ẩn chứa khái niệm tự nhiên rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, lục thần chỉ có thể cảm ngộ ra một chút, nhưng cho dù những này, cũng làm cho lục thần do dự, lựa chọn nhiều lắm, có lẽ không kích hoạt thần cách, tự do lựa chọn liền tốt. Dạng này ý nghĩ xuất hiện ở lục thần trong lòng, nhưng chỉ vẻn vẹn lóe lên liền bị lục thần lướt qua. Hắn tình nguyện xoắn suýt đến chết, cũng sẽ không ở có cơ hội tình huống dưới tùy ý ngẫu nhiên. Vận mệnh của ta, từ chính ta quyết định, nghĩ như vậy lục thần, rất nhanh có lựa chọn của mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.